Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, ta là ngươi không chọc nổi ba ba. Chiến, Tuyết Dạ Đại Đế phất tay nhất chỉ, như là mở ra hầm thủy miệng cống, hướng vô số trọng giáp kỵ binh rút kiếm trùng phong, gót sắt tung bay, điên cuồng trùng phong. Ngao, vào thời khắc này, U Nguyệt Phong Lang Hoàng phát ra một tiếng thê lương sói chu. Thú vương loại kia đối cấp thấp thú loại áp bách theo sói chu khuếch tán mà ra. Trong chốc lát, trọng giáp kỵ binh kỵ thú lập tức dọa đến quỳ xuống đất nằm sấp. Các kỵ sĩ bị ào ào tung bay, thậm chí bị kỵ thú áp tại dưới thân, thê thảm vô cùng. Mà may mắn vượt qua tiểu cửu lấy xuống băng tuyến kỵ sĩ, lập tức liền bị từng đầu cự lang dùng vuốt sói xé nát. Khai chiến trước tiên, đế quốc tinh nhuệ nhất trọng giáp kỵ binh cứ như vậy toàn phế đi, quân lính tan rã. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhớ tới cao đẳng hồn thú đối cấp thấp hồn thú là có khủng bố áp chế lực, có thể huyền mỹ khắc chế trọng giáp kỵ binh, cũng liền nói đế quốc tinh nhuệ kỵ binh tại vạn thú điện thú vương trước mặt căn bản chính là một chuyện cười. Mở hồn kỹ phía trên, thiên đấu đế quốc ba đại cung phụng đứng đầu ảnh ma đấu la vung tay lên chỉ huy hồn sư đoàn tiến công. Trong chớp nhoáng này, các hồn sư hồn hoàn sáng lên, các chủng hồn kỹ phóng thích. Loại hình phòng ngự hồn sư đỉnh ở phía trước, cường công hệ hồn sư thì lập tức đuổi theo đẩy mạnh. Giết, tiểu cửu vung tay lên, muốn đánh thì đánh, ai sợ ai. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng gầm lên giận dữ. 3000 phong lang há mồm phun một cái, phong nhận điên cuồng thì siêu phàm nhóm rảo sát, sau đó dẫn theo bầy sói, không sợ chết hướng về hồn sư đoàn phóng đi. U Nguyệt Phong Lang Hoàng trùng phong thời điểm, vẫn không quên cho ba cái thiên quân nghĩ hoàng tăng thêm phong chi dực. Ba cái 90.000 năm hệ sức mạnh hồn thú, bị phụ gia phong hệ hệ phụ trợ hồn kỹ, tốc độ này lập tức thì bảo tăng. Bọn họ ba cái tâm ý tương thông, thực lực lại cực kỳ khủng bố, căn bản không cần giao lưu, lập tức bổ nhào vào một cái loại hình phòng ngự hồn đấu la trước mặt. Bọn họ không để ý còn lại hồn sư công kích, ba đầu con kiến đối phó một cái hồn đấu la, trực tiếp miểu sát, mà công kích bọn chúng các chủng hồn kỹ, lại bị từng đầu U Nguyệt Phong Lang không sợ chết dùng sinh mệnh chặn lại. Hồn thú chiến đấu hung hãn dị thường, không chết cũng bị thương, trên bầu trời bốn chảo ác dao, há miệng thì phun ra một đoàn độc vụ. Sau đó uốn lượn lao xuống, hung hăng nhào về phía một cái phong hào đấu la, cùng đối phương đại chiến tại một chỗ. Tiểu cửu vung tay lên, hướng về phía muốn tiến lên kiếm đấu la cùng cốt đấu la dương lên tay. Thế nào, muốn thử xem ta hồn kỹ lợi hại? Hai cái siêu cấp đấu la, sửng sốt bị tiểu cửu hồn kỹ dọa cho đến nhanh chóng lùi về phía sau. Tiểu cửu lại hướng về chữ phong chí chỉ, kiếm đấu la mặt càng đen hơn. Hai cái siêu cấp đấu la, cứ như vậy bị tiểu cửu một động tác, dọa cho đến sửng sốt không dám động một bước. Có trời mới biết, tiểu cửu một cái sinh mệnh tà hoàn hồn kỹ xuống tới, có thể hay không trực tiếp quất chết bọn họ, mà cái này hỗn đản có thể hay không đối chữ phong chí động thủ. Muốn là tiểu cửu đánh bất ngờ chữ phong chí, kiếm đấu la dám cam đoan, chữ phong chí tuyệt đối sống không quá một giây. Tiểu cửu sửng sốt một cái hồn kỹ vô dụng, một bước không đi, liền để thất bảo lưu ly tông ba người không dám vọng động. Không có thất bảo lưu ly tông nhân xâm cùng, tuyết dạ đại đế một phương này người, lại bị triệt để nghiền ép. Hỗn chiến vừa mới tiếp tục 3 phút. Thì im bặt mà dừng. Tuyết Dạ đại đế một phương chết 3 cái hồn đấu la, trọng thương 8 cái, mà tiểu cửu một phương chết hơn 80 đầu U Nguyệt Phong Lang. Thế nhưng là những thứ này sói lại càng thêm khát máu điên cuồng. Nguyên một đám nhe răng gầm nhè, muốn đem nhân loại hồn sư xé thành mảnh nhỏ. Không có một cái nào có e sợ chiến ý tứ. Có thể là nhân loại hồn sư lại rút lui. Bọn họ ào ào thối lui ra khỏi băng tuyến bên ngoài. Không dám vượt qua giới hạn. Cái này sao có thể? Tiểu Cửu thắng. Phất Lan Đức thực sự xem không hiểu. Tuyết Dạ Đại Đế một phương. Có hai cái cấp 96 trở lên siêu cấp đấu la. Còn có ba cái phong hào đấu la. Hoàn toàn có thể nghiền ép Tiểu Cửu. Thế nhưng là, Tiểu Cửu chỉ là lung lay tay. Vậy mà liền để dục dịch thất bảo lưu ly tông. Không dám vọng động một bước. Tiểu Cửu cười ha ha. Tuyết Dạ. Đây chính là ngươi cái gọi là thiên đấu đế quốc nội tình. Đây chính là ngươi có thể không nhìn ta vạn thú điện tư bản. Quá buồn cười. Đến a, tiếp tục chiến a. Làm sao sợ rồi? Tiểu Cửu, để Tuyết Dạ khí toàn thân phát run. Thế nhưng là nhìn lại, những thứ này hồn sư trong mắt không có một tia chiến ý. Ngược lại đều là trần trờ. Đụng phải một đám không sợ chết hồn thú, làm gì liều mạng đâu. Mạng của bọn hắn có thể so sánh hồn thú quý giá nhiều lắm. Tuyết Dạ Đại Đế lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự thật này, trợn lên giận dữ nhìn Chữ Phong Chí nói: các ngươi vì cái gì không xuất thủ? Chữ Phong Chí tâm lý cười khổ: ta có thể nói ta sợ chết sao? Kiếm đấu la, cốt đấu la thật muốn đi lên. Hắn dám cam đoan, Tiểu Cửu nhất định sẽ tới một phát sinh mệnh tước đoạt. Nói không chừng hắn thất bảo lưu ly tông liền phải tổn thất một cái phong hào đấu la. Ta lại không ngốc, nhưng hắn cũng sẽ không đối Tuyết Dạ Đại Đế nói như vậy. Mà chính là thản nhiên nói, bệ hạ, chúng ta không thể đánh, cũng đánh không thắng, muốn cùng đối phương không chết không thôi. Đế quốc chúng ta cao đẳng chiến lực liền sẽ tổn thất hầu như không còn. Đến lúc đó, võ hồn điện cùng tinh la đế quốc nhất định sẽ thừa cơ đánh lén. Thiên đấu đế quốc diệt vong ngày, thì không xa. Câu nói này, như là hồng trung đại lữ, chấn tỉnh nổi giận bên trong Tuyết Dạ Đại Đế. Hắn đột nhiên khiếp sợ phát hiện, hắn cô dám cùng Tiểu Cửu liều cá chết rách lưới. Đừng nói cá chết rách lưới, chỉ cần là nguyên khí đại thương, hắn dám cam đoan, võ hồn điện nhất định sẽ thừa cơ giết hắn thiên đấu hoàng thất. Như vậy đến lúc đó, hắn sẽ thành thiên đấu hoàng thất tội nhân. Đúng, thì cái này đạo lý này, chữ tông chủ nói không sai. Tiểu Cửu ha ha cười nói, các ngươi mấy cái phe thế lực lẫn nhau quản thúc. Các người ai cũng không dám đắc tội ta. Ta đánh người nào nguyên khí đại thương, người nào liền sẽ bị quần khởi mà công, trong nháy mắt diệt vong. Ta vạn thú điện khác không nhiều, cũng là hồn thú nhiều, chết bao nhiêu cũng sẽ không có ảnh hưởng. Mà các ngươi đâu, có thể chịu đựng nhiều tổn thất lớn. Có muốn hay không ta phát động thú triều, huyết tẩy ngươi thiên đấu hoàng thành. Tiểu Cửu ánh mắt sắc bén nhìn gần Tuyết Dạ Đại Đế. Để cái này đường đường nhất phương bá chủ, vậy mà không phản bác được, chỉ có thể đem thật sâu hận ý thầm giấu ở đáy lòng. Tuyết Dạ dám cùng Tiểu Cửu vừa sao? Hắn cô dám, thú triều, đó là đáng sợ cỡ nào sự tình. Một bộ tộc U Nguyệt Phong Lang, liền có thể để bọn hắn tổn thất nặng nề. Cái kia số lượng càng nhiều chi chu, con kiến, xà, cùng phi cầm, chỉ vừa tưởng tượng, Tuyết Dạ Đại Đế đều cảm thấy toàn thân rét run. Tiểu Cửu giang hai tay ra, đắc ý cười to nói, cho nên nói, Tuyết Dạ, ta chính là trong truyền thuyết, các ngươi không chọc nổi ba ba. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn há to miệng, đây cũng qua bá khí. Chỉ thiên đấu đế quốc hoàng đế nói như vậy, Tuyết Dạ Đại Đế một miệng lão huyết kém chút cho phun ra ngoài. Nắm chặt quyền đầu đều bị ngón tay đâm rách, nhìn lấy hung hăng càn quấy Tiểu Cửu. hắn lại không phản bác được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiểu Cửu nói không sai, đích thật là hắn không chọc nổi ba ba. Phất Lan Đức các loại đầu người ông tác hưởng, bọn họ bị một cái Ba Lạp Khắc Vương quốc quý tộc thì ép chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Kém chút học viện đóng cửa, có thể là Tiểu Cửu vẫn đứng ở Thiên Đấu Đế quốc Hoàng gia học viện. Giết Tuyết Dạ đại đế đệ đệ, còn chỉ cái mũi của hắn mắng to. Tuyết Dạ đại đế vậy mà chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Cái này là bực nào bá khí. Vạn Thú Điện, kể từ hôm nay, liền muốn dẫm lên Tuyết Dạ đại đế dương danh thiên hạ. Trở thành siêu việt hai đại đế quốc, có thể cùng Võ Hồn Điện sóng vai thế lực cường đại. Long Công hơi nheo mắt lại, giận chỉ Tuyết Dạ đại đế nói, một cái nho nhỏ đế quốc hoàng đế, còn không mau bái kiến ta Vạn Thú Điện giáo hoàng. Nghe theo răn dạy, ngươi, khinh người quá đáng. Tuyết Dạ đại đế chỉ cảm thấy mặt bị đánh rung động đùng đùng. Hắn đều đã nhận sợ, lại còn muốn làm nhục như vậy hắn. Thế nhưng là Long Công sao có thể quên, Tuyết Dạ đại đế lúc mới tới bá đạo, ngươi không nói đạo lý, ta thì so ngươi càng không nói đạo lý. Tiểu Cửu cười lạnh nói, ngươi lúc mới tới, không hỏi phải trái đúng sai, tự kiềm chế vũ lực, lấy thế đè ngươi, có thể nghĩ đến có hiện tại kết quả. Ta vốn là muốn theo ngươi phân rõ phải trái, thế nhưng là ngươi không nguyện ý cùng ta phân rõ phải trái. Như vậy, hiện tại ta thì khinh người quá đáng, ngươi có thể như thế nào? Tuyết Dạ, hoặc là ngươi Thiên Đấu Hoàng thất tôn ta Vạn Thú Điện, mời ta như kính thần minh, hoặc là liền đi chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.